Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1463, Hôi Tinh Thạch. Tịch diệt trạng thái, Hứa Dương trận chiến này trả giá rất lớn, cùng Thế Tôn Cận Thái Ngô đối đầu, đã cho thân thể tạo thành nhất định chấn thương. Kế tiếp, Hứa Dương càng là nhận chịu nghiêm trọng hủ thực thương thế. Trên dưới quanh người, hầu như không có một khối thật thịt. Những này hủ thực quái vật, trời sinh nắm giữ hủ thực pháp tắc thần thông. Ở bị thương vị trí, chiếm cứ từng tia một hủ thực pháp tắc lực lượng, trở ngại lấy Hứa Dương tự lành. May mà Hứa Dương đã đạt đến đỉnh cao huyền hoàng trình độ. Lĩnh ngộ bốn đạo pháp tắc, có đầy đủ năng lực, trục xuất những này hủ thực pháp tắc lực lượng. Bằng không, thương thế này nhất định phải rất lâu mới có thể khỏi hẳn. Khi đó, tìm kiếm Lạc Bạch Thủy thời gian lại cũng bị trì hoãn. Hứa Dương lảo đảo địa bay đến một khối to lớn ma thần tàn cốt tạo thành hòn đảo bên trên. Ở trong đó một chỗ cốt trong khe ẩn thân, đồng thời bày ra một ẩn nấp hơi thở trận pháp. Sau đó liền lâm vào tĩnh tu bên trong. Sao sao sao mênh mông hồ nước màu tím bên trong. Một đám hắc bào nhân nhanh chóng bay về phía trước được. Đây nên chết hủ thực hồ bạc. Đến cùng nơi nào mới phải phần cuối. Những này minh tộc cường giả đã từng bị hủ thực quái vật tập kích. Tổn thất hai tên vô địch huyền hoàng cấp tinh nhuệ. Minh Xuyên trường lão. Phía trước lại có một hòn đảo. Mặt trên thật giống có món đồ gì. Minh Dứu trường lão dõi mắt viễn vọng. Từ Tốn nói, ở ma thần tàn cốt hình thành trên hòn đảo, ngoại trừ một ít cốt vá ở ngoài, cũng không có quá tốt che đậy vật. Vì lẽ đó, ở nói cho phi hành bên trong, Minh Dứu trường lão cũng là liếc nhìn trên hòn đảo gì đó. Ừ, qua xem một chút, Minh Xuyên cau mày nói rằng, tựa hồ là một nhân tộc, một đám minh tộc cao thủ, rất nhanh sẽ đi tới tòa kia nho nhỏ hòn đảo bên trên. Lần này, bọn họ đều thấy rõ trên hòn đảo người dáng dấp, chỉ thấy một khối thoáng nhô ra trên mặt đất, có một tảng lớn hôi sắc tinh thạch, ở tinh thạch trung tâm, lẳng lặng mà nằm một người đàn ông trung niên, cách hôi sắc tinh thạch, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt mũi người đàn ông này. Hắn sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt anh tuấn, chỉ có điều bên môi có hai vứt tiểu hồ cần, cho hắn tăng thêm một ít tà khí khí tức, người này tộc. Lại có thể tại loại địa phương nguy hiểm này sinh tồn. Rất kỳ quái. Minh Dứu nói rằng, nhìn hắn thực lực, tựa hồ chỉ là đỉnh cao huyền hoàng cảnh giới. Nơi như thế này, liền vô địch huyền hoàng đều rất khó sinh tồn. Hắn tựa hồ lâm vào kỳ dị nào đó cảnh giới bên trong. Ta từ hơi thở của hắn bên trong, cảm ứng được tịch diệt pháp tắc lực lượng. Minh Xuyên cau mày nói rằng, chúng ta dùng con mắt xem. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái này hôi tinh thạch bên trong nam tử. Nhưng nếu như nhắm mắt lại, lấy linh giác tra xét, nhưng là không có một bóng người. Ngoài hắn ra minh tộc cao thủ, dồn dập nhắm mắt lại, lấy linh giác dò xét, phát hiện quả thực cùng Minh Xuyên Thế Tôn nói giống như đúc. Hôi tinh thạch bên trong nam tử, tựa hồ thân ở một cái khác thứ nguyên bên trong, lấy linh giác dò xét. Căn bản không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Một nhân tộc mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều. Đưa hắn ném tới trong hồ làm sao? Một tên minh tộc huyền hoàng đề nghị. Ngược lại hắn cũng vô lực phản kháng. Đây chỉ là dễ như ăn cháo. Người này đang khi nói chuyện. Nhìn thấy Minh Xuyên Thế Tôn khẽ gật đầu. Liền muốn tiến lên. Chậm đã. Bỗng nhiên. Có một minh tộc huyền hoàng cao thủ. Đứng ra nói rằng. Minh Xuyên trường lão, người này ta đã thấy, người gặp, Minh Xuyên Thế Tôn cau mày nói, Minh Dạ, người nói người đã từng thấy người này, ở nơi nào, được kêu là làm Minh Dạ minh tộc cường giả, cung kính mà hướng về Minh Xuyên Thế Tôn hành lễ, trường lão, ngay ở bộ tộc ta ẩn núp thời kỳ, có một đoạn thời gian, là ta phụ trách Ma Uyên đệ thất tầng chuyện vụ, có một lần, người này xông vào Ma Uyên đệ thất tầng bên trong. Lúc đó hắn vẫn chỉ là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Ta liền khốn trụ hắn. Muốn để hắn vì ta tộc hiệu lực. Thu thập chấn ma đài thanh đồng bí chìa khóa. Minh Xuyên Thế Tôn gật đầu nói. Sau đó thì sao? Người này nếu xuất hiện ở đây, vậy thì hẳn là không bị ngươi thu phục đi. Minh Dạ gật đầu nói. Phải, hắn có một đệ tử. Lúc đó bất quá là huyền quân cảnh tu vi. Lại cũng xông vào Ma Uyên đệ thất tầng. Cứu viện hắn. Cuối cùng, hai người giở trò lừa bịp. Thành công từ tay ta dưới đáy chạy trốn. Một trận cười nhạo vang lên. Lập tức một cái khác minh tộc cao thủ nói. Ngươi lại bị một đôi nhân tộc huyền vương thầy trò đùa bỡn. Minh Dạ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Có điều Minh Xuyên Thế Tôn nhưng không có cười. Hắn cau mày nói. Minh Dạ, ngươi ngăn cản chúng ta giết hắn. Chẳng lẽ là có cái gì đặc thù nguyên nhân? Không sai. Minh Dạ hít một hơi. Trên người hắn, có hoàn chỉnh trấn ma đài bí chìa khóa. Cái gì? Câu nói này vừa nói ra. Ở đây hơn 10 vị minh tộc cao thủ. Đều là rất là chấn động. Trấn ma đài đối với minh tộc ý nghĩa. Đến quan trọng đại. Không chút nào Khuếch Đại Địa nói. Chỉ cần có trấn ma đài. Minh tộc là có thể lực ép ngự thú tộc. Chân chính độc bá doanh châu. Liền ngay cả cái kia mịt mờ thần vật. Ở trấn ma đài trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ. Được. Minh Dạ. Chỉ cần thật sự từ trên người người nọ tìm được rồi trấn ma đài bí chìa khóa. Người liền lập được đại công. Minh Xuyên Thế Tôn ánh mắt sáng quắc. Ta sẽ xin mời tộc chủ ban ân. Toàn lực vun bón ngươi. Nhảy vào Thế Tôn cảnh giới. Nhưng là, người này cả người đều bị loại này cực kỳ quỷ dị hôi tinh thạch phong tỏa. Đến cùng nên làm sao đem tỉnh lại? Có người hỏi, ta đến thử xem. Minh Dữu Thế Tôn tiến lên. Một bàn tay bao trùm ở hôi tinh thạch bên trên. Lập tức một luồng màu đen minh huyền lực. Từ lòng bàn tay chậm rãi tuôn ra. Trong khoảnh khắc bò đầy cả khối hôi tinh thạch. Mở. Minh Dữu quát khẽ. Minh huyền lực ầm ầm bạo phát. Hắn cẩn thận mà đã khống chế sức mạnh. E sợ cho đem người trước mắt giết chết. Nhưng mà. Hôi tinh thạch nhưng là vẫn không nhúc nhích. Minh Dữu coi chính mình dùng là lực lượng nhỏ. Cau mày tăng lực. Lần này, ầm ầm tiếng nổ vang liên tiếp bạo phát. Liên tiếp minh huyền lực nổ tung sinh ra sóng khí. Hóa thành dày đặc khói đen. Tràn ngập ra. Nhưng mà, khói đen tản đi. Hôi tinh thạch vẫn không có một tia dao động. Mọi người nhìn nhau biến sắc. Minh Dữu là Thế Tôn cấp cường giả. Hắn đều không mở ra này hôi tinh thạch. Ở đây liền không người có thể đem mở ra. Người này sẽ không phải là đã chết. Ta không cảm giác được chút nào khí tức sự sống của hắn. Có người nói, bị phong ấn ở loại này mạnh mẽ trong tinh thạch. Coi như hắn còn sống. Mình cũng không thể đi ra đi. Không, người này không có chết. Minh Xuyên Thế Tôn đạo. Hắn lâm vào tịch diệt trạng thái. Hô hấp đình chỉ, huyết dịch đọng lại. Thân thể cơ năng hoàn toàn địa đình chỉ hoạt động. Đây chính là tịch diệt. Hắn thân thể bốn phía hôi sắc tinh thạch. Hẳn là một loại nào đó đặc dị vật chất. Cùng tịch diệt pháp tác sinh ra dung hợp hiệu quả. Dẫn đến kiên cố vô cùng. Có điều, ta tin tưởng chỉ cần mang về bí cảnh. Tộc chủ nên có biện pháp đem giải phong. Trấn ma đài bí chìa khóa. Thực sự quá là quan trọng. Người ở tại tràng không có bất luận một ai phản đối. Toàn bộ tán thành, đeo cái này vào phiền toái. Ngược lại bọn họ đều là tu huyền cường giả. Ung dung là có thể mang tới này là hôi tinh thạch quan tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.